răng rắc, chớp mắt đao quang chém vào cột trụ, trên cây cột nổi vầng sáng màu lục chặn đao quang lại. Chỉ rằng có giây lát rồi nhát đao trường đao để lại vết nứt trên cột trụ, nhưng chỉ đơn giản là vết nứt, không thể chém nát nó. Đao quang màu đỏ chớp mắt tan vỡ, dường như bị lực lượng ngập trời dưới cột trụ đè ép. Ngươi tiêu đời rồi, các ngươi làm sao có thể đối kháng lại bản tôn? Chớp mắt trên bầu trời, Vũ Quyết tôn giả vỗ một trường ấn xuống, cột trụ to đập xuống. Trong mắt mọi người chứng kiến cột trụ đụng mạnh vào người Lục Thiếu Du, bùm, trọng kích làm mặt Lục Thiếu Du tái nhợt, không gian xung quanh lộ ra một vòng khe nứt đen thui, vang tiếng nổ điếc tai trong không trung, bùm bùm bùm, một vòng không gian liên tục nổ tung, cột trụ to đều đè xuống người Lục Thiếu Du, cùng với lực lượng không gian va chạm nổ đi đùng, linh vũ thiên hạ. Chương 2165, rắc rối to, khi mảnh cuối cùng của cây cột nổ, lực lượng ngút trời đều nhập vào người Lục Thiếu Du, bão năng lượng khủng bố như giông tố thổi quét, sóng không gian sốc lên đến mức khủng khiếp. Mọi người thấy rõ thân hình Lục Thiếu Du rách thành mấy mảnh theo không gian nổ tung, tất cả những điều khủng bố này đến nhanh, đi cũng mau, chỉ trong khoảnh khắc bão năng lượng đáng sợ khuếch tán đến phạm vi nhất định chợt khựng lại, lặng lẽ biến mất trong thiên địa. Vân Hồng, Lăng, Lữ Tiểu Linh hét to, Thiếu Du, hai nàng chính mắt nhìn Lục Thiếu Du thành mảnh vụn, đang định lao lên thì bị Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường kéo lại, không ai chú ý thấy ánh mắt Lam Linh cũng thay đổi, người run rẩy, sốt ruột không thua gì Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, chỉ có Tiểu Long, Tuyết Sư nhìn bầu trời là khóe môi cong lên nụ cười lạnh lùng, chết rồi sao? Trong không gian, Lục Thiếu Du thành mây khói, không còn màu xương, chỉ có thanh huyết đao vô chủ xoay quanh trong không. Trung, bên cạnh huyết đao có một cái đỉnh nhỏ màu tím vàng xoay tròn toát ra khí, tức kỳ dị, Tử Lôi Huyền Đỉnh, là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Mọi người nhìn tiểu đỉnh chợt mắt sáng rỡ lên, mặc kệ người đó đã từng thấy Tử Lôi Huyền Đỉnh hay chưa đều không khó đoán ra đây, chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh vốn là vật của Lục Thiếu Du, lúc này hắn bị giết thì Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng thành vật vô chủ, nhiều cường giả mắt lộ tia tham lam, không tôn cấp nào cưỡng lại được Tử Lôi Huyền Đỉnh hấp dẫn. Vũ Quyết tôn giả nhìn Tử Lôi Huyền Đỉnh lơ lửng, lão không chút do dự, đây là Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Thiếu Du đã bị đánh chết, Tử Lôi Huyền Đỉnh thành vật vô chủ, trọng bảo thế này sao có thể để nó rơi vào tay người khác. Vũ Quyết tôn giả lập tức lao vào Tử Lôi Huyền Đỉnh, lão phải có được nó. Xoẹt, Vũ Quyết tôn giả thoáng chốc lao hướng Tử Lôi Huyền Đỉnh, năm ngón tay vung lên, chảo ấn đã chộp Tử Lôi Huyền Đỉnh ngay. Tử Lôi Huyền Đỉnh là của ta, Vũ Quyết tôn giả chân nhìn tiểu đỉnh màu tím vàng, lòng kích động run rẩy, lão được đến trọng bảo thế này, là trời đang giúp lão. Lúc này một thanh âm lạnh nhạt vang lên sau lưng Vũ Quyết tôn giả, chó già, Tử Lôi Huyền Đỉnh thế nào, cũng khá đúng không? Trong cặp mắt bao người, cách sau lưng Vũ Quyết tôn giả, khoảng 50 thước lặng lẽ xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu xanh cỡ 2 thước. Quả cầu ánh sáng xanh nổi lên luồng sáng xanh lưu động kèm theo chuỗi tia điện xèo xèo, uy áp đè ép không, gian, ngưng tụ ra năng lượng đáng sợ. Vô hình chung năng lượng này làm mọi người thầm run rẩy. Khi tiếng nói vừa dứt thì quả cầu ánh sáng xanh rung rung, ong ong ong, tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú. Quả cầu ánh sáng xanh lộ ra hai cánh ở hai bên, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt, chỉ giây lát ngắn ngủi đôi cánh dương ra, không gian đông lại, không gian vặn vẹo tựa như thủy tinh yếu ớt bóc một tiếng vỡ thành vô số mảnh nhỏ li ti. Trời, đây là cái gì? Ngay sau đó đập vào mắt mọi người là đôi cánh chim màu xanh hoàn mỹ vô khuyết. Rìa cánh chim lan tràn ánh sáng xanh như tia điện chạy dọc, đôi cánh có đường cong nửa vầng trăng hoàn mỹ, một vầng sáng đen vòng cung yêu mỹ xuất hiện, đẹp làm tim người đập nhanh, khí tức áp lực đáng sợ cùng với vòng cung sóng không gian lan tràn bốn phía, trong đôi mắt kinh sợ của mọi người, chủ nhân đôi cánh chim hoàn mỹ chính là Lục Thiếu Du mới rồi tan thành mây khói, Lục Thiếu Du lại sống sờ sờ xuất hiện, đôi cánh không vỗ nhưng ánh sáng xanh nổ tiếng sấm, lực lượng thiên địa bàng bạc khiến người tim đập chân run dâng cao, khí tức bàng lạc làm người ta lạnh run, khiến người trong lòng cảm giác ức chế tuyệt đối, thần khí, đây là thần khí phi hành, nghe đồn là huyễn ảnh thanh vũ dực của Lục Thiếu Du, chỉ giây lát trong các môn các phái có nhiều người biết hàng lộ ánh mắt rung động, uy áp bàng bạc từ đôi cánh chim màu xanh khiến người rung động, chắc chắn là đẳng cấp. Thần khí, Vũ Quyết tôn giả nghe thanh âm đến từ sau lưng lập tức vọt lên trước tránh né, cùng lúc đó ngoái đầu nhìn ra sau, trong ánh mắt ngạc nhiên của Vũ Quyết tôn giả, Lục Thiếu Du nhếch môi cười nhạt, nụ cười giễu cợt như mèo vờn chuột, sâu trong linh hồn Vũ Quyết tôn giả thấy rét run, Vũ Quyết tôn giả thật sự không hiểu, rõ ràng Lục Thiếu Du đã chết vì sao chết rồi sống lại được. Huyễn ảnh thanh vũ rực dương rộng sau lưng Lục Thiếu Du, mép cánh kéo dài ra các tia khe nứt không, gian nhỏ bé không thể trông thấy, mắt Lục Thiếu Du bắn ra tia sáng lạnh. Ánh sáng lạnh lẽo thổi quét không gian như vào hầm băng, nụ cười lạnh băng diễu cợt thu về, sát khí tuôn ra từ Lục Thiếu Du, chó già, để xem lần này ai chết. Dứt lời, Lục Thiếu Du đột nhiên kết thủ ấn quái dị, hét to một tiếng, thần vũ diệt không, giây lát huyễn ảnh thanh vũ rực mở rộng thể tích, cánh chim khổng lồ ngàn thước cùng với đường cong hoàn mỹ động lòng người, dao động năng lượng cực kỳ đáng sợ mãnh, liệt dâng trào, tiếng sấm nổ mạnh như cửu thiên kinh lôi vang vọng, vù vù vù, không gian run lên, từng tầng cánh chim xanh như, các thanh loan đao mang theo khí tức cổ xưa giây lát bắn ra, từng tầng lớp lớp, vạn lông chim cùng bắn, mang theo uy áp kinh người. Mỗi cọng lông chim hóa thành vũ khí giết người loan đao cắt vỡ không gian, mọi người kinh thán, vũ quyết tôn giả gặp rắc rối to, đôi mắt kinh tâm động phách nhìn chăm chú, vạn vũ cùng phát cắt vỡ không gian, hóa thành hình cung từ giữa không trung trùm xuống, cả không gian bao phủ vũ quyết tôn giả với tốc độ mà lão khó chạy thoát khỏi, linh hồn vũ quyết tôn giả cứng lại, nguy rồi, uy áp kinh người khiến vũ quyết tôn giả cảm giác tử thần đang kêu gọi, vào phút cuối này, trong không gian vạn vũ cùng bắn phá nát tất cả. Mọi người nhìn quanh thân vũ quyết tôn giả bày ra vũ linh khí giống cái chuông to, ánh sáng xanh chói mắt bắn ra, xoẹt, không gian gấp khúc biến hình, chỉ một giây, ngắn ngủi, phương không gian trên bầu trời này vỡ nát nứt nẻ, sóng gợn kình khí ngút trời tuôn ra từ trung tâm không gian vặn vẹo to lớn, vạn vũ nghiền nát không gian, thoáng chốc sóng gợn kình khí năng lượng như sóng thần từ trên cao ập xuống, chính giữa không gian vỡ nát bùng nổ ánh sáng xanh chói mắt, sụp xuống cái lỗ sâu to lớn như lỗ không gian. Bên trong làm màu đen sâu thẳm làm tim người đập nhanh, mọi người ngước đầu, lạnh lẽo thấm tận xương, khí thế khủng bố làm người cực kỳ sợ hãi, xoẹt, không gian tan vỡ trong khoảnh khắc phục hồi lại như thường, mọi người vội nhìn kỹ, trong không gian vỡ nát vừa rồi có cái chuông cổ kính to vài trăm thước xoay tròn dâng lên, sau lưng Lục Thiếu Du một lần nữa dương huyễn ảnh thanh vũ rực, chẳng lẽ đã chặn lại được, rất nhiều cường giả khó hiểu ở trong cái chuông đó là ngăn cản được. Răng rắc, trong khi mọi người khó hiểu chợt nghe tiếng vỡ rụn, giây lát người ta thấy cái chuông to vài trăm thước nứt dạn từ trong, ra ngoài bò đầy cái chuông như mạng nhện, từng luồng sáng chói mắt bắn ra, linh vũ thiên hạ, chương 2166, giết chết vũ quyết, chuông to vài trăm thước hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống, vũ quyết tôn giả ló người ra từ trong chuông, mặt vũ quyết tôn giả không còn chút màu, biểu tình kinh hoàng nhìn Lục Thiếu Du, rõ ràng ngươi đã chết nhưng tại sao, sao ngươi không chết, sao có thể như vậy? Các luồng sáng bắn ra từ mặt vũ quyết tôn giả, một cái, hai cái, ba cái, rậm rạp, bùm bùm bùm, vũ quyết. Tôn giả mới hỏi xong chợt thấy bên cạnh Lục Thiếu Du ngưng tụ thêm một Lục Thiếu Du. Đây là lần cuối cùng, cơ thể vũ quyết tôn giả hóa thành mảnh nhỏ nổ tung, mưa máu rơi xuống, hồn anh tan nát. Mọi người giật mình thấy Lục Thiếu Du mới rồi thành mây khói lại ngưng tụ, biến thành luồng sáng tím vàng chui vào trán hắn, tử lôi huyền đỉnh khiến người ta tham lam, còn có huyết đao đều biến mất trong tay Lục Thiếu Du. Huyễn ảnh thanh vũ rực trên người hắn cũng ẩn đi, xung quanh không gian, những người chứng kiến tất cả đều rợn tóc gáy, trời, vũ quyết tôn giả bị giết, thực lực của Lục Thiếu Du làm người ta kinh sợ khó tin, khủng bố đáng sợ như tin đồn, Doãn Ngạc, Cổ Kiếm Phong, Âu Dương Huyền Linh, Nhâm Trường Thanh toát mồ hôi lạnh, lòng cực kỳ giật mình khó tả, thực lực của Lục Thiếu Du đã đến tình trạng này, trong vòng 3 chiêu giết vũ quyết tôn giả, nhiều cường giả nhìn nhau. Lòng nổi lên một ý tưởng, Lục Thiếu Du này không phải con người, không phải không có người có thực lực như Lục Thiếu Du, nhưng không ai bắt kịp tốc độ trưởng thành của hắn, mới qua mấy năm mà đã đến mức khủng khiếp thế này. Lục Thiếu Du hoàn hảo vô khuyết, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh yên tâm, sắc mặt Lam Linh, Đạm Thai Tuyết Vi cũng hơi thay đổi. Phù, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường đã đoán được trước nhưng vẫn rất rung động, thực lực của Lục Thiếu Du lạnh mạnh hơn 2 năm trước, tốc độ tiến bộ thế này thật yêu nghiệt. Tuyết sư, Tiểu Long thì biểu tình chưa từng thay đổi, giờ phút này, đám người Dương Tề Thiên của đảo Khôn Dương mặt xám xịt, Vũ Quyết trưởng lão, cả đám ngây như phỗng, tựa như mất đi hồn phách, không biết vì bị chấn nhiếp hay bị hù sợ, bọn họ cứ cho rằng Vũ Quyết trưởng lão thắng chắc, ai ngờ cuối cùng không còn màu xương, hồn anh cũng không trốn thoát, Dương Tề Thiên quát to, Lục Thiếu Du, ngươi giết Vũ Quyết trưởng lão, đảo Khôn Dương ta không tha cho ngươi. Mắt Dương Tề Thiên đầy tơ máu chừng Lục Thiếu Du, cường giả Vũ Tôn, ngũ trọng mất đi là tổn thất nặng nề cho đảo Khôn Dương dưới thiên đảo, bất cứ Vũ Tôn nào đều vô cùng quan trọng với một môn phái, huống chi còn là cường giả Vũ Tôn ngũ trọng. Lục Thiếu Du ngoái đầu lại, lạnh lùng nhìn đám người đảo Khôn Dương, mọi người đều nghe thấy, sinh tử bất luận, lỗ tai ngươi bị điếc sao, nếu không phục, các ngươi có giỏi thì cứ tìm ta báo thù. Không dám thì im miệng, đừng lấy đảo Khôn Dương ra khoe trước mặt bản tôn, tất cả ngây như phỗng, người đảo Khôn Dương, không ai dám xông lên báo thù, bọn họ hiểu rằng Lục Thiếu Du không sợ đảo Khôn Dương, hiện tại đảo Khôn Dương ở trước mặt hắn không có chút sự chấn nhiệm, nếu bọn họ dám xông lên, Lục Thiếu Du tuyệt đối dám giết hết, ra các Tây Phong phẩy quạt,

Tông, nếu muốn luận bàn thì chúng ta chờ ngày khác đi, trong Vạn Thú Tông không phải nơi tốt. Nguyên Nhược Lan nghe vậy nhìn xuống chỗ Doãn Ngạc, Lam Linh cô nương, cho mượn chỗ này dùng một chút được không? Doãn Ngạc cười tủm tỉm gật đầu, tranh nói, đương nhiên không thành vấn đề. Nghe Doãn Ngạc nói, Cổ Kiếm Phong chửi thầm, vô sỉ. Rõ ràng Doãn Ngạc muốn nhìn thêm trò hay, Nguyên Nhược Lan lại nhìn hướng Lục Thiếu Du, vung trường kiếm, khí thế tăng lên, vỏ kiếm biến mất, ong ong, ong, trường kiếm ra khỏi vỏ kêu vù vù, dọc rìa thân kiếm sóng không gian vặn vẹo quái dị, mũi kiếm chỉ thẳng vào Lục Thiếu Du. Nguyên Nhược Lan hỏi, Lục Thiếu Du, ngươi chiến hay không? Nguyên Nhược Lan lúc này khí thế tăng cao, năng lượng thuộc tính bốn hệ thủy, hỏa, mộc, phong bàng bạc quanh quẩn, cả không trung run rẩy. Khí thế từ Nguyên Nhược Lan làm mọi người kinh thán, mạnh quá, bao nhiêu người có mặt ở đây mấy ai phát ra được khí thế hùng hồn như vậy. Lư Khâu Mỹ Vi thu về tầm, mắt nhìn trên cao, nói với Lữ Chính Cường, Nguyên Nhược Lan dường như có chút là lạ. Lữ Chính Cường nhíu mày, mắt lóe tia nghi hoặc, Lữ Chính Cường là linh giả, phát hiện rõ ràng hơn khí tức quái dị thay đổi trên người Nguyên Nhược Lan. Lữ Chính Cường đồng ý, đúng là hơi lạ, thực lực quá mạnh. Lục Thiếu Du đứng trên cao, hít sâu, phù. Lục Thiếu Du nhìn Nguyên Nhược Lan, trong tình huống này dù hắn không muốn cũng phải chiến. Lục Thiếu Du nói, Nguyên cô nương muốn chiến cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Nghe Lục Thiếu Du đồng ý chiến thì đôi mắt to của Nguyên Nhược Lan dịu lại, chỉ có chiến ý vẫn tăng lên. Ngươi nói đi, chiến ý này như đã dồn nén trong lòng Nguyên Nhược Lan nhiều năm, một khi có đường thoát thì sẽ liên miên bất tận tuôn ra. Lục Thiếu Du nói, chúng ta điểm đến liền ngừng. Nguyên cô nương thấy được không? Giọng Nguyên Nhược Lan rõ ràng chui vào tai mọi người. Đương nhiên, ta chỉ đơn thuần muốn đánh một trận với ngươi, muốn biết hiện tại ngươi mạnh hay ta mạnh. Trong cùng thế hệ bây giờ chỉ có mình ngươi là đủ sức đấu với ta. Nhiều người thầm nghĩ, giọng điệu lớn lối thật. Trước kia mọi người đã thấy thiên phú của Nguyên Nhược Lan ở đại hội Tam Tông Tứ Môn, so tài đại tái thập đại cường giả trẻ tuổi tại đảo Bình Nham. Giờ Nguyên Nhược Lan nói câu đó đúng là tự tin quá đáng. Lục Thiếu Du nhìn Nguyên Nhược Lan, tay kết thủ ấn, xem ra hôm nay Nguyên cô nương rất có tự tin. Ánh sáng vàng lóe sáng quanh thân Lục Thiếu Du, thanh linh khải giáp phủ lên người, toàn thân Lục Thiếu Du được vải giáp che đậy. Hắn cảm nhận khí thế trên người Nguyên Nhược Lan lúc này, hắn không dám coi thường chút nào. Tận lúc này Lục Thiếu Du vẫn không nhìn ra đẳng cấp tu vi thực lực của Nguyên Nhược Lan, làm sao không khiến hắn ngạc nhiên cho được. Vì vậy Lục Thiếu Du phủ thanh linh khải giáp trước, từ khí tức quái dị trên người Nguyên Nhược Lan làm Lục Thiếu Du cảm giác hiện tại nàng tạo thành áp lực cho hắn không thua kém Vũ Quyết tôn giả mới rồi. Lục Thiếu Du mơ hồ cảm thấy khí thế của Nguyên Nhược Lan mạnh hơn một chút. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, trường kiếm chĩa vào hắn, ngươi ra tay trước đi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, ta chưa bao giờ ăn hiếp nữ nhân, vì nàng là nữ nên mời Nguyên cô nương ra tay trước. Nghe Lục Thiếu Du nói làm trong đầu Nguyên Nhược Lan hơi dao động, mắt nàng nhìn hắn, cảm thấy rất quen thuộc, câu nói rất quen, vậy ta không khách sáo. Nguyên Nhược Lan khựng lại một lúc rồi dây sau váy dài vung lên, chân đạp hư không, Nguyên Nhược Lan bùng nổ khí thế cường đại, chân khí tuôn ra từ thân thể như vầng sáng bao người nàng lại. Chân khí cường đại phô thiên cái địa sinh ra áp lực lớn tuôn trào. Cùng lúc đó, mọi người theo dõi gắt gao, hôm nay Nguyên Nhược Lan ăn nói đao to bùa lớn, khí thế cực mạnh khiến bọn họ không nhìn thấu được. Không biết Nguyên Nhược Lan có đánh lại nổi với yêu nghiệt Lục Thiếu Du không, nhưng tại đại hội Tam Tông, Tứ Môn, đảo Bình Nham, Nguyên Nhược Lan đều thua Lục Thiếu Du, dù nàng có thắng yêu nghiệt biến thái này cũng sẽ rất vất vả. Khác với mọi người là cường giả trong Thiên Kiếm Môn lo cho tâm cảnh Nguyên Nhược Lan, bọn họ biết hiện tại nàng đã thay đổi, đụng phải Lục Thiếu Du, không biết cuối cùng thắng thua thế nào. Nếu Nguyên Nhược Lan đánh bại được Lục Thiếu Du, thì Thiên Kiếm Môn sẽ nổi tiếng lên như diều gặp gió, vù vù vù. Trong khi mọi người còn đang suy nghĩ, trên bầu trời, Nguyên Nhược Lan nhanh như tia chớp lắc người kéo theo tàn ảnh, trường kiếm vung lên mang theo vài kiếm quang phong nhận mỏng manh, trường kiếm rút khỏi vỏ trước, chớp mắt đâm về hướng Lục Thiếu Du. Kiếm quang lấp lóe mấy cái đã đến không gian trước mặt Lục Thiếu Du, vẻ mặt Lục Thiếu Du giật mình. Nguyên Nhược Lan thể hiện thực lực đã không dưới Vũ Tôn tứ trọng, tốc độ tiến bộ khiến hắn rất ngạc nhiên. Nguyên Nhược Lan là đệ tử Thiên Kiếm Môn, tạo nghệ về kiếm cung đến tình trạng rất khủng bố. Lục Thiếu Du bước ra, thi triển phù quang lược ảnh chớp mắt biến mất tại chỗ, thân hình Lục Thiếu Du biến mất, mấy kiếm quang phong nhận chưa kịp chạm vào người hắn đã tan biến. Khi Lục Thiếu Du lại xuất hiện cách trăm thước thì Nguyên Nhược Lan cũng hiện ra trước mắt hắn, thân hình yểu điệu đứng lơ lửng. Tốc độ của ngươi rất nhanh nhưng dường như vẫn chưa đủ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2168, tâm ta làm kiếm, một. Trong khoảnh khắc này quanh thân Nguyên Nhược Lan kéo năng lượng, thuộc tính mộc bàng bạc, váy dài màu tím bị gió mạnh đè dán sát làn da vẽ ra eo liễu nhỏ, sợi tóc bay bay, trong giây lát ngắn ngủi, Nguyên Nhược Lan đánh ra kiếm quyết, tay đâm trường kiếm vạch đường cong màu xanh giữa không trung, kiếm quang bắn ra xuyên qua không gian, từng tàn ảnh kiếm quang như nụ hoa nở rộ, năng lượng thuộc tính mộc chớp mắt tụ tập lại, kiếm quang bắn ra kéo theo năng lượng thiên địa, ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, lực lượng không gian mạnh quá, tốc độ của Nguyên Nhược Lan rất nhanh, hoàn toàn khống chế lực lượng không gian, Nguyên Nhược Lan đánh ra kiếm quyết ức chế được Lục Thiếu Du, xoẹt, cùng lúc đó, Lục Thiếu Du buộc phải thúc giục thuộc tính không gian đối kháng, lại lực lượng không gian trói buộc, Lục Thiếu Du mới bày ra thuộc tính không gian, thì giây lát sau tay Nguyên Nhược Lan vung trường kiếm, vô số kiếm quang lấp lóe trong thuộc tính không gian của Lục Thiếu Du, năng lượng thuộc tính mộc đậm đặc vặn vẹo năng lượng thuộc tính không gian của Lục Thiếu Du, kiếm quang rạch phá không gian như muốn xé rách không gian thuộc tính thổ. Kiếm quang màu xanh nhạt bùng lên, không gian thuộc tính thổ bị vặn vẹo ngày càng nhỏ dần. Trong lòng Lục Thiếu Du đã vô cùng giật mình, không ngờ mạnh đến mức này. Lục Thiếu Du vốn xem trọng Nguyên Nhược Lan nhưng không nghĩ nàng sẽ lên mức cao như vậy. Thực lực hiện tại của nàng quá mạnh, cửu chuyển thiên linh bí pháp, nhất chuyển. Lục Thiếu Du không chút do dự lập tức tuân linh lực ra, thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp. Lục Thiếu Du kết các thủ ấn phức tạp, năng lượng thiên địa bàng bạc vô hình ụt tập lại. Một vầng sáng trắng trong suốt tỏa sáng bao trùm, đột nhiên khí thế trên người Lục Thiếu Du tăng vọt, mãi đến đệ bát chuyển, thì khí thế từ linh tôn nhất trọng đến tam trọng, đệ cửu chuyển, Lục Thiếu Du cắn răng một hơi lên tới đệ cửu chuyển, lần đầu tiên Lục Thiếu Du thúc giục cửu chuyển thiên linh bí pháp tới đệ cửu chuyển, khí thế của hắn gần như tăng lên gấp đôi, trong ánh mắt ngạc nhiên của bao người, khí thế của Lục Thiếu Du trong khoảnh khắc đã ngang ngửa linh tôn tứ trọng. Mọi người kinh ngạc kêu lên, bí pháp mạnh quá, mỗi sơn môn đều có một ít bí pháp tăng cường tu vi, nhưng đến đẳng cấp tôn cấp thì cơ bản không đem lại hiệu quả quá lớn, có rất ít bí pháp nào tăng thực lực thời gian ngắn ngủi hiệu quả với tôn cấp. Lúc này Lục Thiếu Du thi triển bí pháp từ linh tôn nhất trọng vọt lên tứ trọng, liên tục tăng ba trọng, quá khủng khiếp, nhiều linh tôn có mặt ánh mắt hâm mộ, nếu ai có thể tu luyện bí pháp này thì thực lực hiển nhiên sẽ mạnh mẽ hơn. Răng rắc, cùng lúc đó, kiếm quang thuộc tính mộc đầy trời, trong tay Nguyên Nhược Lan đã cắt vỡ tất cả không gian thuộc tính thổ Lục Thiếu Du để lại, kiếm quang đầy trời bao phủ hắn, Lục Thiếu Du kết thủ ấn, huyền diễn đao trận, chớp mắt một chuỗi đao ảnh huyền ảo quay quanh người Lục Thiếu Du, đao ảnh cắt vỡ không gian, mấy ngàn đao quang huyền ảo xoay tròn, khí gợn sóng vô hình nháy mắt khuếch tán lan tràn, khí thế khiếp người làm không gian run rẩy, đao quang xoay tròn cắt vỡ không gian, chỉ mình Lục Thiếu Du biết đao quang này gồm 8888 luồng, thực lực của Lục Thiếu Du, đột phá tôn cấp phối hợp cửu chuyển thiên linh bí pháp lên đến linh tôn tứ trọng, khi vận chuyển huyễn diễn đao trận thì uy lực tăng nhiều, huyễn diễn đao trận phối hợp với thiên địa âm dương, thuật dịch số, biến ảo vô cùng, thúc dục đến mức tận cùng sẽ có con số 9999. Hiện tại chưa đến mức thúc dục mạnh nhất, 8888 đao quang đã là cực hạn hiện tại Lục Thiếu Du có thể vận dụng, đao trận xoay tròn, hơn 8000 đao quang bắn lên cao, ẩn chứa thiên địa âm dương, thuật dịch số, các luồng đao quang huyền ảo quét qua, xé rách, từng đợt sóng không gian hóa thành các cột sáng đao quang to lớn chớp mắt va chạm cùng kiếm quang mà Nguyên Nhược Lan thúc dục, vù vù vù, đao quang cùng kiếm quang va chạm vào nhau, khí thế tăng vọt, những người đứng gần và xa biểu tình ngạc nhiên, két két két. Kiếm quang và đao quang tiếp xúc, tiếng nổ năng lượng va chạm kêu răng rắc vang trên bầu trời, tiếng gió mãnh liệt làm tai người đau đớn, ánh sáng chói mắt bộc phát, người tu vi thực lực thấp buộc phải nhắm tịt mắt lại, cả không gian lung lay sắp sụp, bùm bùm bùm, không gian nứt ra, như bị xé rách, năng lượng hủy diệt lan tràn, trong đao trận, Nguyên Nhược Lan thúc giục đao quang bị phá hủy hết, từng cột sáng đao quang bao trùm Nguyên Nhược Lan. Những cột sáng mang theo năng lượng hủy diệt khuếch tán, quay quanh nàng như lồng giam, nhìn huyễn diễn đao trận mà Lục Thiếu Du vận chuyển, nhiều cường giả rất ngạc nhiên, đao trận thật kỳ dị. Đao trận như vậy khi vận chuyển đối phó với Vũ Quyết tôn giả cũng giữ sức xử lý, không cần dùng huyễn ảnh thanh vũ rực làm chi, nên Lục Thiếu Du giết Vũ Quyết tôn giả tuyệt đối là cố ý, thực lực của hắn rất đáng sợ. Nguyên Nhược Lan bị nhốt trong đao trận, cường giả thiên kiếm môn không mấy lo lắng, đao trận như lồng giam đè xuống, Nguyên Nhược Lan quan sát bốn phía, khóe môi cong lên, Linh Vũ Chiến Tôn đúng là rất mạnh, chốc lát Nguyên Nhược Lan kết thủ ấn, khí tức kỳ dị bắt đầu khuếch tán, khí tức chất chứa yêu tà, khí tức yêu tà đè ép không gian làm lòng người run rẩy, tim đập nhanh, ong ong ong, cùng với khí tức này khuếch tán, trường kiếm trên lưng người thiên kiếm môn, run rẩy như bị lôi kéo, thủ ấn cuối cùng được kết xong, trường kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan đã biến mất, kiếm quang tứ răng quanh thân Nguyên Nhược Lan, lấy nàng làm trung tâm, các thanh trường kiếm bắn ra khỏi người nàng, các kiếm khí sắc bén đè ép bốn phía, tụ tập vô số kiếm quang quanh quẩn ngăn cách huyễn diễn đao trận, khó thể tiến thêm một bước, đè ép không gian kêu răng rắc, lúc này cả không gian bỗng rung nhẹ, tiếng thần hú quỷ khóc vang khắp không gian, trường kiếm rậm rạp quanh người Nguyên Nhược Lan, xuyên qua xuyên lại cơ thể nàng như dựa vào một loại quỹ tích nhất định. Ong ong ong, vô số trường kiếm, cùng kêu tụ tạp tiếng kiếm ngân đinh tai nhức óc vang vọng trên bầu trời, trong không gian vạn thú kinh khủng, phương xa vọng lại tiếng yêu thú, linh thú gầm giống không ngừng trong sơn mạch, kiếm khí sắc bén bàng bạc tiết ra ngoài, vạn kiếm cùng ngân trong không gian, khí thế kinh người đè ép thiên địa, Lục Thiếu Du kinh thán, thật yêu, tà, thực lực rất mạnh, lúc này khí thế trên người Nguyên Nhược Lan lại tăng lên, các kiếm quang như vật hư ảo rồi lại tựa thực vật cắt vỡ không gian, lúc này quanh thân Nguyên Nhược Lan bao phủ ma khí ngút trời, khói đen lượn lờ làm người nhìn tim đập nhanh, trên khuôn mặt tinh xảo trông lạnh lùng, diễm lệ mà yêu tà, có chút quái dị khó tả, các tia năng lượng kỳ dị bao bọc Nguyên Nhược Lan lại, răng rắc, trước uy năng hùng mạnh này, cột sáng đao trận của Lục Thiếu Du vây quanh Nguyên, Nhược Lan bắt đầu nứt dạn, lực lượng không gian vô hình to lớn đè xuống, khó thể đối kháng lại. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2169, tâm ta làm kiếm. 2. Dùng tâm ta làm kiếm, kiếm là tâm của ta, ngưng tụ. Nguyên Nhược Lan ở trong ngàn vạn trường kiếm hư ảo, mái tóc đen phi hành lên, váy tím bay bay, 10 ngón nhúc nhích, Nguyên Nhược Lan dứt lời. Không gian rung bần bật, muôn vạn trường kiếm ảo đã đến mức độ không thể ức chế. Trong khoảnh khắc vô số trường kiếm đột nhiên như sống lại, kiếm khí sắc bén bàng bạc tiết ra ngoài, kiếm khí hùng hồn xé rách không gian, từ ẻ a như vòng đê xoáy, vạn kiếm cùng ngân tụ thành thanh âm đinh tía nhức óc vang vọng trên bầu trời, kiếm bén phô thiên cái địa run rẩy, cuối cùng trong các cặp mắt giật mình ngưng tụ thành một kiếm long khổng lồ ngàn thước, kiếm long to lớn uốn lượn xoay quanh, thân thể cao lớn do vô số lợi kiếm ghép lại, kiếm long tựa như vật sống, thậm chí phát ra long uy, mọi người rung động, trời ạ, đây là vũ kỹ gì, trước uy áp to lớn này dù là những cường giả tôn cấp có mặt người cũng run rẩy. Không ai ngờ thực lực của Nguyên Nhược Lan sẽ cường đại đến mức này. Nguyên Nhược Lan đứng thẳng trên kiếm long to lớn, chân đạp đầu rồng, khí tức kỳ dị lượn lờ quanh thân, yêu tà khiến người run rẩy tim gan. Nguyên Nhược Lan quát, phá cho ta. Nguyên Nhược Lan nhìn chằm chằm cột sáng đao trận tụ tập quanh Lục Thiếu Du, nàng vung hai tay từ xa, năng lượng kỳ dị khuếch tán trong không gian, kiếm long giống to, wow, thanh âm mênh mông truyền ra. Kiếm long khổng lồ bộc phát khí thế hùng mạnh vọt tới đao trận xung quanh, đụng mạnh vào các cột sáng đao trận, bùm bùm bùm, các tiếng nổ điếc tai truyền ra khiến màng tia người đau nhức, kiếm long to lớn va chạm, các cột sáng đao quang bị phá hủy, năng lượng khủng bố biến thành vòm sáng khuếch tán, chấn động không gian nổi lên sóng gợn kịch liệt, xé rách khe hở không gian đen thui, cộp cộp cộp, đao trận vỡ nát, Lục Thiếu Du bị đẩy lùi trong không. Trung, mặt Lục Thiếu Du trắng bệch, khi không gian phục hồi, thì Lục Thiếu Du đã bị đánh bay cả trăm thước mới khựng giữa không trung, khóe môi dính chút vết máu, trong không trung, Nguyên Nhược Lan chân đạp kiếm long, chiến ý trào dâng trong mắt, khí thế đè ép thiên địa, thấy cảnh này, trong Thiên Kiếm Môn, Cổ Kiếm Phong nở nụ cười, đệ tử của mình được truyền thừa kiếm tổ quán đỉnh, lại được đế giả chi nguyên, có ma kiếm trong người, thực lực như thế dù Lục Thiếu Du yêu nghiệt đến mấy, cũng sẽ bị ức chế, Lục Thiếu Du rung động. Vũ Tôn Ngũ Trọng, không ngờ là Vũ Tôn Ngũ Trọng, sao đột phá nhanh vậy được. Giờ phút này, Nguyên Nhược Lan hoàn toàn giải phóng khí thế Lục Thiếu Du, mới nhìn ra thực lực thật sự của nàng. Tu vi Vũ Tôn Ngũ Trọng, tốc độ tu luyện thế này thật khó tin. Lục Thiếu Du thầm suy đoán, e rằng được cơ duyên lớn, thực lực hiện tại của Nguyên Nhược Lan cường đại đến mức này chỉ có một khả năng, đó là nàng được cơ duyên lớn, không biết là cơ duyên khủng bố nào khiến thực lực của Nguyên Nhược Lan kinh khủng đến cỡ này. Trong đám người, Đạm Thai Tuyết Vi nhìn chằm chằm bầu trời, trong mắt tràn ngập khó tin. Sao Nguyên Nhược Lan mạnh vậy được? Cường giả các đại thế lực đều rung động vô cùng. Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn vượt qua Lục Thiếu Du biến thái, mới rồi trông như nàng mạnh hơn hắn một chút. Mọi người không tin nổi. Tiểu Long nghiêm túc lên, lão đại gặp đối thủ rồi. Vì có huyết khế nên Tiểu Long cảm nhận rõ ràng trong lòng lão đại trầm trọng cỡ nào. Trên kiếm long, Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du, khí tức quanh thân cực kỳ bá đạo. Lục Thiếu Du, ngươi phải dốc hết sức ra mới có thể đối kháng với ta được, hãy dốc hết thực lực của ngươi ra đi. Nguyên Nhược Lan nói xong mũi nhân nhún nhẹ, thân thể mềm mại nhảy khỏi đỉnh đầu kiếm long. Kiếm long giống to, wow, kiếm long mang theo uy áp to lớn, thân hình tựa như dao long phá mây xé gió phi hành hướng Lục Thiếu Du, khí thế ngút trời tuôn ra ồ ạt muốn xé nát hư không. Lục Thiếu Du nhìn kiếm long to lớn ập đến, tinh thần liên kết trong trán, dùng khí tức linh tôn tứ trọng thúc giục thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ. Một luồng sáng xanh từ trán Lục Thiếu Du bắn lên cao, wow, cùng với tiếng gầm, thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ thoáng hiện, vảy xanh toàn thân dựng đứng, tràn ngập tia điện, lực lượng thú hồn bàng bạc tuôn ra khiến linh hồn người đau nhức. Thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ bát giai hậu kỳ, nhìn thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ trước mặt Lục Thiếu Du, nhiều người không xa lạ gì. Lục Thiếu Du lòng máy động, thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ hành động trước.

Khi kiếm quang gần đến trước mặt Lục Thiếu Du thì hắn lấy lại tinh thần, mắt lộ tia không minh, ánh sáng vàng quanh thân biến mất. Đột nhiên gần người Lục Thiếu Du xuất hiện một không gian ánh sáng màu lục, năng lượng thuộc tính mộc bàng bạc tụ tập lại. Trong không gian ánh sáng lục kiếm ảnh khựng lại, khí thế bị tiêu trừ, xoẹt. Trong không gian ánh sáng lục một cột sáng màu lục đụng vào, kiếm quang biến mất, vù vù vù. Kiếm quang bị xóa tan, Nguyên Nhược Lan lộ ánh mắt ngạc nhiên, tay ngọc uốn lượn. Nguyên Nhược Lan lại giơ tay lên, bốn luồng kiếm ảnh xé gió bắn hướng Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du nghiêm túc chăm chú đằng trước, khóe môi nhếch cao, hắn phất tay, không gian ánh sáng xanh quanh thân biến mất, không gian ánh sáng lam tụ tập quanh người Lục Thiếu Du. Ánh sáng lam tụ tập, năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc ngưng tụ trong một phương không gian gió mây vần vũ, cả không gian ẩm ướt như mới có mưa phùn rơi. Vù vù vù vù, bốn luồng kiếm quang mang theo thất luyện đột nhiên ghép thành hình vuông lao vào không gian ánh sáng lam. Thất luyện kiếm quang to lớn xé không gian ánh sáng lam thành bốn khe nứt to. Lục Thiếu Du quát khẽ, phá lòng Lục Thiếu Du máy động, ánh sáng lam xung quanh xoay tròn, lực lượng cuồng bạo cường đại chớp mắt khuếch tán, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành màn mưa xoay tít đằng trước bốn thất luyện kiếm quang. Bốn thất luyện kiếm quang ngay trước màn mưa nhưng không thể đâm sâu vào một ly, lực lượng vòng xoáy gợn sóng dây dưa bám vào bốn thất luyện kiếm quang, cả không gian dường như đang run rẩy. Chỉ một giây ngắn ngủi, màn mưa hóa thành sóng lớn cuồn cuộn gầm giống liên hồi, chớp mắt ngưng tụ với tốc độ siêu khủng khiếp, xoay nhanh, khí tức khủng bố tràn ngập, uy thế sắc bén làm người kinh hoàng. Răng rắc, không gian vang một chuỗi tiếng nổ, vòng xoáy sóng nước to lớn run rẩy rồi đột nhiên xoay nhanh, khí thế đáng sợ, uy áp sắc bén từ bên trong tràn ra, khí lưu không gian xung quanh đều vặn vẹo như vòi rồng quét qua. Bốn thất luyện kiếm quang đều bị phá diệt trong đó. Vù vù vù, Nguyên Nhược Lan lại vận dụng sáu luồng kiếm quang bắn nhanh hướng Lục Thiếu Du. Hai người đánh nhau nhanh như tia chớp, phương xa kiếm long to lớn và cự hổ không ngừng va chạm, tiếng nổ đinh tai vang vọng trên bầu trời. Bên cạnh Cổ Kiếm Phong có một thiếu nữ 18-9 tuổi, nàng cõng thanh trường kiếm màu trắng, váy dài hoa phục màu lục ôm đường cong thướt tha mỹ miều, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm sư tỷ và Lục Thiếu Du đánh nhau trên bầu trời. Thiếu nữ hỏi, sư phụ, sư tỷ thi triển vũ kỹ gì vậy? Tại sao trước kia đệ tử chưa từng thấy? Cổ Kiếm Phong quay đầu nhìn thiếu nữ đứng cạnh mình, trả lời, sư tỷ của ngươi thi triển đã vượt qua cảnh giới vũ kỹ bình thường. Thiếu nữ lại hỏi, sư phụ, nếu không phải vũ kỹ thì đó là cái gì? Là kiếm ý, sư tỷ của ngươi đã bước vào trình độ lĩnh ngộ kiếm ý. Cổ Kiếm Phong dứt lời trong mắt lộ tia rung động, gã hướng tới bước này mấy chục năm nhưng không có tư cách bước vào, hiện tại đệ tử lại hoàn thành. Thiếu nữ lộ ánh mắt nghi hoặc, cái hiểu cái không hỏi, sư phụ, vậy hiện tại Lục Thiếu Du đang thi triển vũ kỹ sao? Cổ Kiếm Phong khẽ thở dài, Lục Thiếu Du này cũng đến trình độ giống như sư tỷ của ngươi. Trong đám người Đế Đạo Minh, Vân Hồng Lăng căng thẳng nhìn chằm chằm trên trời, cuộc đối chiến làm tim Vân Hồng Lăng run rẩy, phập phồng lo sợ. Vân Hồng Lăng không kiềm được hỏi Vân Tiếu Thiên, phụ thân, Nguyên Nhược Lan và Thiếu Du ai mạnh hơn? Vân Tiếu Thiên nói, về tu vi thì Nguyên Nhược Lan mạnh hơn Thiếu Du, nhưng về mặt thực lực thì chưa nhìn ra. Vân Hồng Lăng nghi hoặc hỏi, sao? Ta cảm giác hai người đó thi triển vũ kỹ hơi kỳ lạ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2171, hai yêu nghiệt. Đôi mắt Thiên Phong Tôn giả tràn ngập giật mình như mọi người khác. Hai người này thi triển đã vượt qua phạm vi vũ kỹ bình thường. Nguyên Nhược Lan lĩnh ngộ kiếm ý, Lục Thiếu Du lĩnh ngộ cái gì thì ta cũng không nhìn ra được. Dám chắc một điều, Lục Thiếu Du không yếu hơn Nguyên Nhược Lan. Hai người trẻ tuổi này thật làm người ta rung động. Là yêu nghiệt. Trong đám đông, Gia Cát Tây Phong nhìn chằm chằm bầu trời, mắt không rời Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan vung hai tay, đi, đột phá chín trường kiếm nóng rực mang theo thất luyện, kinh người phi hành ra khỏi tay Nguyên Nhược Lan. Chín thất luyện kiếm quang hợp nhất hơi giống liệt không cửu kích của Lục Thiếu Du. Chín luồng kiếm quang hợp nhất bộc phát thất luyện kiếm quang càng khủng khiếp hơn nữa. Kiếm quang khủng bố bắn hướng Lục Thiếu Du. Hai người ra tay đã nhanh như tia chớp, lấy tâm làm kiếm, lấy kiếm làm tâm. Kiếm ý nàng dùng giúp cho ta bỗng nhiên ngộ đạo. Kiếm quang khủng bố ập đến, khóe môi Lục Thiếu Du cong lên, từ khi nào tay đã lặng lẽ kết thủ ấn. Đột nhiên quanh thân Lục Thiếu Du dâng lên luồng sáng năng lượng thuộc tính ngũ hệ. Năng lượng thuộc tính ngũ hệ dẫn theo thiên địa như Phật quang, năng lượng thuộc tính ngũ hệ hóa thành năm vầng sáng to lớn bao phủ quanh thân Lục Thiếu Du. Răng rắc, kiếm quang khủng bố rơi xuống màn sáng thứ nhất, rằng co y ấy lát rồi phá mở vầng sáng đó, tiếp tục với vầng sáng thứ hai, thứ ba. Mỗi khi kiếm quang chém ra một vầng sáng là như cần vạn quân lực, khiến không gian xuất hiện vầng sáng đen, khí thế khủng bố làm lòng người run sợ. Răng rắc, khi vầng sáng thứ bốn bị chém ra thì kiếm quang khủng bố biến mất trong không trung, không thể chém tiếp vầng sáng thứ năm thuộc tính thổ. Thật là khủng khiếp. Trong khoảnh khắc này mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, không biết vì cảm thấy lực công kích của Nguyên Nhược Lan mạnh hay lực phòng ngự của Lục Thiếu Du cứng, tất cả bị rung động tuyệt đối, bốn phía yên tĩnh lại. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, mặt đẹp lóe tia sáng, không ngờ ngươi cũng đến mức này, có thể đối kháng lại kiếm ý của ta, hèn gì trước kia ta thua trong tay ngươi hai lần. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, lấy tâm làm kiếm, lấy kiếm làm tâm, kiếm ý của Nguyên cô nương cho ta thu hoạch rất nhiều trong hôm nay, giải khai khó khăn trước kia ta vắt óc nghĩ mãi mà không thể lĩnh ngộ, đa tạ. Bàn tay Lục Thiếu Du âm thầm thay đổi thủ ấn, Nguyên Nhược Lan bật thốt, vậy sao? Nguyên Nhược Lan dứt lời vung tay lên, kiếm long to lớn đang đối kháng với thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ gần đó lại gầm lên, wow, kiếm long gầm giống, ánh sáng chuyển động, cả bầu trời dấy lên từng tầng sóng không gian, đột nhiên kiếm long lao về hướng thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ. Trong khoảnh khắc này Lục Thiếu Du xuất hiện đằng trước thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ, lui xuống đi, thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ hóa thành luồng sáng biến mất trong trán Lục Thiếu Du. Cùng lúc đó, thân hình Lục Thiếu Du chấn mở không gian sau lưng, trượt ra sau, không gian bên phải Lục Thiếu Du phát sáng chói lòa, dưới không gian bên trái dâng lên ánh sáng đen rực rỡ. Trong đôi tay Lục Thiếu Du, mỗi bên xuất hiện hình con chim năng lượng phượng hoàng toàn thân rực lửa, một thú thể quái dị rắn rùa cuốn nhau, hai thú thể phát ra uy áp mạnh mẽ, không gian vặn vẹo, thủ ấn của Lục Thiếu Du thay đổi, hai thú thể năng lượng dễ dàng chồng lên nhau, năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng kéo đến, từng đợt năng lượng kỳ dị tụ tập lại, wow, trong mắt kiếm long không thấy cự hổ, nó gầm giống cuộn người nhào vào Lục Thiếu Du, chu tước huyền vũ quyết xoay quanh trong tay phải Lục Thiếu Du, hắn nhìn kiếm long xé gió lao đến, tay trái lại kết thủ ấn, thúc giục bạch hổ quyết, đột nhiên vầng sáng trắng chói mắt tuôn ra ồ ạt, hình cự hổ màu trắng gầm giống trong vàng sáng, thú ảnh bạch hổ ngửa đầu giống to, wow, thanh âm xuyên thấu hư không. Lục Thiếu Du chấm dứt thủ ấn cuối cùng, chu tước huyền vũ quyết và bạch hổ quyết tràn ngập thú uy cường đại va chạm, có lần trước thành công nên lần này Lục Thiếu Du làm quen tay hơn nhiều, cùng với ấn quyết dung hợp, chân khí tuôn ra từ đan điền khí hải, tràn ngập như dòng lũ trong kinh mạch, chu tước huyền vũ quyết và bạch hổ quyết chớp mắt dung hợp, vầng sáng bảy sắc, ánh sáng màu đen, ánh sáng màu trắng luân phiên, rất là thần dị, ánh sáng va chạm vào nhau bộc phát luồng sáng càng chói lòa, cả không gian run rẩy, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo, vù vù vù, ba ấn quyết hoàn toàn dung hợp, phượng hoàng bảy sắc, thú thể quy xà, thú ảnh bạch hổ dung hợp vào một vầng sáng, tựa phi long phi phượng vũ trôi nổi lên xuống, hoặc như ngọa hổ tàng long. Cảm nhận lực lượng khủng bố này, mọi người hoàn toàn biến sắc mặt, cảm nhận vũ khí kỳ lạ đáng sợ Lục Thiếu Du ngưng tụ, nhiều người đứng bên dưới kinh thán, năng lượng thật khủng khiếp, uy năng này khiến người cảm giác tuyệt đối nguy hiểm, đối với người từng thấy chu tước huyền vũ quyết thì chẳng xa lạ gì vũ khí này của Lục Thiếu Du, nhưng khó hiểu là sao trong vũ khí quái dị này có thêm một con bạch hổ, uy lực tăng lên đến tình trạng khủng bố, chẳng lẽ là vũ khí địa cấp cao giai sao? Không thể nào, thực lực của Lục Thiếu Du đã có thể tu luyện thành công vũ khí địa cấp cao giai sao? Đám người rất rung động, uy năng vũ khí quái dị này làm mọi người tim run rẩy, kiếm long gầm giống chấn phá không gian, wow, kiếm long chớp mắt xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, mang theo uy lực đáng sợ va chạm. Lục Thiếu Du nhìn kiếm long đè ép xuống, hắn ngước mắt lên, nhanh như tia chớp cất bước, chu tước huyền vũ bạch hổ quyết, cả không gian run rẩy, bàn tay Lục Thiếu Du đẩy nhanh hướng kiếm long, năng lượng cường đại kinh khủng tuôn ra tận chân trời, trong khoảnh khắc đụng vào kiếm long xé gió lao tới, mọi người nhìn chằm chằm, hai lực công kích đáng sợ giao nhau, sóng không gian lăn tăn chớp mắt sụp đổ, sóng không gian tan vỡ lộ ra vầng sáng đen đỏ khiến tim người đập nhanh, chỉ giây lát mọi người thấy trong ấn quyết quái dị của mấy thú ảnh biến lớn, phượng hoàng bảy sắc, thú thể quy xà, thú ảnh bạch hổ hóa to ngàn thước, đè kiếm long khổng lồ bên trong, cự hổ như hổ rình mồi, làm thế nhào lên, phượng hoàng bảy sắc đốt cháy không gian lộ ra vầng sáng đen, thú thể huyền vũ bao phủ không gian, năm, ngón tay Lục Thiếu Du co lại, quát to, chu tước huyền vũ bạch hổ quyết, phá cho ta, bùm bùm bùm, mấy thú ảnh khổng lồ đột nhiên nổ tung, tiếng nổ như sấm vang lên tựa bom nổ liên hồi, tiếng nổ đi đùng làm màng tai người ù đặc, có ba lực lượng kinh khủng cùng lúc đụng mạnh vào kiếm long, năng lượng cuồng bạo trùng kích. Kiếm long bị đụng nát, không gian lan nhanh từng vòng sóng gợn đen đặc, không gian này không chịu nổi năng lượng đáng sợ trùng kích, không gian tan vỡ trong tiếng nổ, điếc tai, hóa thành lỗ sâu không gian to lớn cắn nuốt tất cả năng lượng kình khí vào, rồi trở về bình tĩnh, cộp cộp cộp, cả hai người cùng bị văng ra, mặt trắng bệch, mặt Lục Thiếu Du tái hơn, vận dụng chu tước huyền vũ bạch hổ quyết tiêu hao rất đáng sợ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2172, Tháo Ưng Lão Tổ, 1, 2 yêu nghiệt, 4 phía tĩnh lặng, thực lực của hai người trẻ tuổi đã đặt chân lên hàng cường giả đỉnh cao, làm nhiều cường giả các đại sơn môn có mặt tại đây chỉ biết cảm thán như, Vậy, hai thanh niên này ai thua ai thắng không quan trọng, điều quan trọng là hai người tuyệt đối là yêu nghiệt. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, mắt lóe tia sáng, khóe môi tràn vết máu, sắc mặt Nguyên Nhược Lan hồng hào hơn Lục Thiếu Du một chút, nhưng thật ra trong người nàng không dễ chịu gì. Nàng không có lực phòng ngự bản thể khủng bố như Lục Thiếu Du. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du, lòng rất rung động, thực lực của Lục Thiếu Du giống như nàng tưởng tượng nhưng rồi lại khác đi. Nguyên Nhược Lan dương mắt nhìn Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du, thực lực của ngươi rất mạnh, mạnh hơn trong tưởng tượng của ta, nhưng bây giờ ta sẽ đánh hết sức, ngươi hãy cẩn thận chút, Nguyên cô nương cứ ra tay đi, ta sẽ chống đỡ, nhưng Nguyên cô nương nhớ cẩn thận, đừng để mình bị thương. Lục Thiếu Du vung hai tay, vận khí âm dương linh vũ quyết, chân khí nhanh chóng phục hồi. Lòng Lục Thiếu Du rất rung động, nghe giọng điệu của Nguyên Nhược Lan thì dường như nàng chưa đánh hết sức. Trời, còn chưa dùng hết sức sao? Mọi người giật mình, Nguyên Nhược Lan đã mạnh vậy mà còn chưa đánh hết sức. Quá kinh người, thực lực của Nguyên Nhược Lan dường như mạnh hơn chút, nhưng về lực phòng ngự thì kém hơn Lục Thiếu Du một ít. Chưa chắc, Lục Thiếu Du giết vũ quyết tôn giả nên tiêu hao cũng nhiều, ngay từ đầu đã yêu thế. Hai người đều là yêu nghiệt, không biết nếu đánh hết sức sẽ ra sao. Trong không trung mọi người nhỏ giọng xì sầm, ai nấy đều mong chờ hai người này đánh hết sức. Đa tạ, vậy ngươi hãy cẩn thận, Nguyên Nhược Lan nói nhẹ nhàng, nhưng chiến ý trong mắt nàng không giảm đi, ngược lại ngày càng đậm hơn. Khí tức quái dị ngày càng đậm đặc quanh thân Nguyên Nhược Lan, mái tóc phi hành lên, váy dài phần phật, ma khí lượn lờ, chợt có trường kiếm ảo xoay quanh người Nguyên Nhược Lan, cực kỳ ma tà chui ra khỏi người Nguyên Nhược Lan, khí thế mênh mông tràn ra từ cơ thể yểu điệu, vù vù vù, gió nổi mây phun giữa không trung, thậm chí sấm chớp, đi đùng, không khí cực kỳ áp lực, ong ong ong, khí thế khuếch tán, trường kiếm trên lưng đám người Thiên Kiếm Môn run rẩy sắp ra khỏi vỏ, kiếm quang tứ tán, Lục Thiếu Du nhướng mày, khí thế của Nguyên Nhược Lan lại lên cao, chứa chút khí ma tà. Hiện tại Lục Thiếu Du chỉ còn cách vận dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh, Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực đối kháng. Hai tiểu hoa nhi, ngừng tại đây đi. Lúc này trên bầu trời vang lên thanh âm già nua, hai người trẻ tuổi đã đặt chân vào vô không chi cảnh, không còn địch thủ trong thế hệ trẻ, cũng không mấy người thế hệ trước làm gì được các ngươi. Khi tiếng nói dứt, thì giữa Nguyên Nhược Lan và Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện một thân hình già nua, vóc dáng mảnh khảnh, mặc trường bào màu xám trắng, lông mày trắng tinh, đôi mắt sâu thẳm cực kỳ sắc bén, tựa như chim ưng săn mồi, tuổi chừng 70, mái tóc dài rũ xuống vai hai màu trắng đen. Người này xuất hiện trong không trung đột nhiên giáng xuống uy áp mạnh mẽ, không gian trở nên nặng nề, khí thế làm Lục Thiếu Du giật mình kêu lên. Cường giả vũ tôn thuộc tính thổ, thực lực của người này cường đại đến sợ, có thể tự dẫn động năng lượng thiên địa biến hóa, loại khí thế tu vi này đã không dưới thiên địa nhị tôn. Vạn Thú Tông đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Trông thấy người này, Doãn Ngạc và đám trưởng lão Vạn Thú Tông quỳ một gối xuống đất hành lễ, tham kiến Thao Ưng lão tổ. Lam Linh và các đệ tử Vạn Thú Tông cũng làm theo. Lão nhân liếc mắt xung quanh, đứng lên đi. Lão nhân nhìn Nguyên Nhược Lan, nói, nữ oa nhi, ngươi định thi triển ma kiếm đúng không? Ma kiếm là tôn, vạn kiếm thần phục. Ngươi được truyền thừa kiếm tổ của Thiên Kiếm Môn ngươi, triệu hoán ra ma kiếm. Cường giả các đại thế lực nghe lời lão nhân nói thì cực kỳ rung động. Ma kiếm, thì ra Nguyên Nhược Lan được đến truyền thừa kiếm tổ của Thiên Kiếm Môn. Dường như các cường giả đều biết lai lịch của ma kiếm, chỉ có Lục Thiếu Du là ngu ngơ. Lão nhân nói chuyện với Nguyên Nhược Lan quay sang nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, chàng trai, thực lực của ngươi cũng cực kỳ đáng sợ. Linh Vũ song tu đã phối hợp tự nhiên, vượt dự đoán của ta, nhưng nữ oa nhi này triệu hoán ra ma kiếm, thì ngươi chỉ có thể dùng Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực và Tử Lôi Huyền Đỉnh đối kháng. Nếu chỉ luận bàn thì các ngươi ngang nhau, người này không thể làm gì người kia. Nếu là chiến đấu sống chết thì khó đoán hưu chết về tay sai, cho nên các ngươi có đánh tiếp cũng không ý nghĩa gì. Ánh mắt Lục Thiếu Du hơi thay đổi, trong lòng suy đoán ma kiếm rốt cuộc là thứ gì. Hắn thầm nghĩ, Nguyên Nhược Lan thật sự chưa đánh hết sức. Lão nhân tạm dừng một lúc, nhìn sơn mạch hoang tàn xung quanh, nhưng các ngươi mà vận dụng ma kiếm và Tử Lôi Huyền Đỉnh, là xung quanh Vạn Thú Tông của ta sẽ gặp họa, vì vậy hãy dừng tại đây đi. Các ngươi thấy sao? Lục Thiếu Du chắp tay, khom người, vãn bối xin nghe theo tiền bối, xem ra trận đấu này không đánh được nữa, như vậy cũng tốt. Vốn Lục Thiếu Du chỉ muốn luận bàn cùng Nguyên Nhược Lan, Nguyên Nhược Lan khom người nói, nghe theo tiền bối, khí thế thu về, chiến ý chậm rãi tan biến, khí tức ma tà trên người Nguyên Nhược Lan hoàn toàn biến mất, trường kiếm trên lưng cường giả Thiên Kiếm Môn lần thứ hai trở vào bao. Lão nhân nói, tiểu nữ oa nhi còn nhỏ mà đã lĩnh ngộ kiếm ý bước lên kiếm đạo, mai này tương lai không thể đo lường, Thiên Kiếm Môn có hậu bối như ngươi thật khiến người hâm mộ. Lão nhân lắc người biến mất, đám người doãn Ngạc lại hành lễ, cung tiễn Thao Ưng lão tổ, bốn phía lần nữa yên tĩnh, mọi ánh mắt tập trung vào hai người đứng trên cao, không ngờ Lục Thiếu Du và Nguyên Nhược Lan đánh nhau kinh động cường giả trong Vạn Thú Tông. Xoẹt, Lục Thiếu Du thu về Thanh Linh Khải Giáp, Âm Dương Linh Vũ Quyết liên tục vận chuyển trong người, chân khí nhanh chóng phục hồi. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du, mắt đẹp lóe tia sáng. Lục Thiếu Du, trận chiến này xem như chúng ta ngang tay, ngươi thật sự rất mạnh, khiến ta khâm phục, hy vọng có cơ hội sẽ lại lần nữa đấu một trận, lần sau chắc chắn ta sẽ đánh bại ngươi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, thực lực của Nguyên cô nương cũng làm ta khâm phục, lần sau nếu có cơ hội tùy thời phục bồi. Lục Thiếu Du lắc người đến bên cạnh nhóm Tiểu Long, trong lòng hắn rất giật mình, Nguyên Nhược Lan đúng là kinh khủng, thực lực mạnh hơn Lăng Thanh Tuyệt 2 năm trước. Lục Tâm Đồng thân thiết hỏi, ca ca có sao không? Lục Thiếu Du lắc đầu, đây không phải cuộc chiến sống chết, hắn chỉ bị tiêu hao quá nhiều, một ít vết thương, điều dưỡng mấy ngày sẽ khỏe. Nguyên Nhược Lan lắc thân hình mềm mại phi hành vào Thiên Kiếm Môn, sắc mặt tái xanh, nàng cũng nhét một viên đan dược vào miệng. Nguyên Nhược Lan từ xa liếc hướng Lục Thiếu Du, ánh mắt cổ kiếm phong quan tâm hỏi đệ tử của mình, Nhược Lan, có bị nghiêm trọng không? Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2173, Thao Ưng Lão Tổ. 2. Nguyên Nhược Lan lắc đầu, nói, không đáng lo. Nguyên Nhược Lan lau vệt máu dính bên khóe môi, thực lực của Lục Thiếu Du làm Nguyên Nhược Lan rung động. Lần này nàng chính thức biết rõ sức mạnh của hắn, nhưng nghe đồn Lục Thiếu Du kiêu căng bá đạo, con người kiệt ngạo, hôm nay Nguyên Nhược Lan không thấy vậy. Nàng nhìn ánh mắt của Lục Thiếu Du liền biết ít ra hắn tốt hơn rất nhiều người khác. Nguyên Nhược Lan uống đan dược, mắt cứ liếc trộm bóng người áo xanh đằng trước. Doãn Ngạc nhìn Lục Thiếu Du và Nguyên Nhược Lan, thực lực của hai người làm gã vô cùng rung động, thực lực của hai vị mạnh mẽ làm đám già chúng ta thấy xấu hổ. Lục Thiếu Du nhìn sơn mạch xung quanh hỗn độn, chắp tay nói, đã gây thêm rắc rối cho Doãn Tông Chủ. Doãn Ngạc nói, không sao, biết được thực lực của Lục trưởng môn cho ta mở rộng tầm mắt. Trong lòng Doãn Ngạc cực kỳ mâu thuẫn, có vài điều gã ngày càng khó lựa chọn. Doãn Ngạc im lặng một lúc, rồi lên tiếng, các vị, chúng ta hãy về đi. Có lẽ Nguyên cô nương và Lục trưởng môn đều cần thời gian điều tức, không thể chậm trễ được, cũng tốt. Cường giả các đại sơn môn âm thầm liếc nhau, mỗi người một suy nghĩ theo nhóm Vạn Thú Tông rời đi. Lục Thiếu Du trở về đình viện nơi cư trú đã là hoàng hôn, vì tiêu hao quá nhiều nên Lục Thiếu Du về phòng ngay, nuốt vài viên đan dược sau đó điều tức. Trong Vạn Thú Tông này Lục Thiếu Du không dám tùy ý sử dụng thiên trụ giới, như thế không an toàn. Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái điều tức, quanh thân bừng lên vầng sáng màu vàng, khí tức dần bình ổn. Tiểu Long, Tuyết Sư hộ pháp ngoài phòng, Lục Thiếu Du điều tức. Trong Vạn Thú Tông thì tông chủ mới lên ngôi sẽ tổ chức yến hội náo nhiệt, nhưng vì Lục Thiếu Du và Nguyên Nhược Lan, thêm chuyện Vũ Quyết tôn giả bị giết nên rời bữa tiệc sang đêm mai. Ban đêm, trong Vạn Thú Tông hơi náo nhiệt, nhiều đệ tử ban ngày thấy đại chiến giữa Lục Thiếu Du và Nguyên Nhược Lan, đều cực kỳ kích động. Nguyên Nhược Lan càng nổi tiếng như cồn, vì đánh ngang tay với Lục Thiếu Du là rất ghê gớm, cường giả. Trong các đại sơn môn rung động rất nhiều về Nguyên Nhược Lan, Lục Thiếu Du đã là biến thái yêu nghiệt, thực lực của Nguyên Nhược Lan không dưới hắn, lại có truyền thừa kiếm tổ thì càng rung động hơn. Ban đêm, trong một đình viện tinh xảo, khí tức kỳ dị lượn lờ quanh thân Nguyên Nhược Lan, trong thời gian ngắn khuôn mặt tái xanh đã hồng hào trở lại. Nguyên Nhược Lan thở hắt ra, phù. Nguyên Nhược Lan mở mắt, tia sáng lóe qua con ngươi, Nguyên Nhược Lan khẽ kêu, Hạ Liên, két két két. Cửa phòng đẩy mở, một thiếu nữ mặc váy dài hao phục màu lục bước vào. Thiếu nữ hỏi, sư tỷ thấy sao rồi? Không có gì nghiêm trọng. Nguyên Nhược Lan dương mắt nhìn ngoài khung cửa sổ. Sao các đại sơn môn đến đây? Hạ Liên đáp, bọn họ đến tìm sư phụ, đang thảo luận gì đó với sư phụ và trưởng lão trong phòng khách, kêu muội đến hộ pháp cho sư tỷ. Nguyên Nhược Lan nhẹ gật đầu, ừm. Nguyên Nhược Lan mắt lóe tia sáng, không hỏi gì thêm. Mắt Hạ Liên sáng long lanh nhìn Nguyên Nhược Lan, chờ mong hỏi, sư tỷ, thực lực của sư tỷ và Lục Thiếu Du thật sự bất phân thắng bại sao? Sư phụ nói sư tỷ đã lĩnh ngộ kiềm ý. Kiềm ý là cái gì? Dạy cho sư muội được không? Hạ Liên cũng muốn có ngày sẽ có thực lực giống sư tỷ. Nguyên Nhược Lan nhếch môi cười nói, Lục Thiếu Du đúng là rất mạnh, dù ta đánh hết sức cũng khó thắng hắn. Quan trọng nhất là Lục Thiếu Du lĩnh ngộ quá nhanh, tuy nhiên hắn cũng không dễ thắng được ta. Nguyên Nhược Lan nhìn Hạ Liên, kiềm ý thì có biết tại sao kiếm tổ bắt đệ tử Thiên Kiếm Môn chúng ta kiếm không rời thân không? Chờ khi nào sư muội nghĩ thông vấn đề này sẽ hiểu kiềm ý là cái gì. Nhớ kỹ, phải suy nghĩ bằng trái tim. Ánh mắt Hạ Liên mơ hồ suy nghĩ thật lâu, xin nhớ kỹ lời dạy của sư tỷ. Nguyên Nhược Lan thì thào, Lục Thiếu Du. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan đăm chiêu, không biết suy nghĩ cái gì, khóe miệng khẽ nhếch cao. Đôi mắt Nguyên Nhược Lan dần trong trẻo. Hạ Liên nghi hoặc hỏi, sư tỷ đang cười gì vậy? Nguyên Nhược Lan

Bối, thiên độc yêu long gầm lên, cái gì, đám gà con lông tạp đó muốn chết sao, tộc hỏa vũ ngốc ưng định gây sự với hắn, tính tình như thiên độc yêu long làm sao nhịn được. Thiên độc yêu long thuộc mạch long tộc, tuy là tạp long nhưng dù gì có chảy dòng máu long tộc,